anh ấy rất điên, chương 56, trừng phạt, gocchuyenaudio.com, nghe Thương Ngạn nói thế, Tô Mạc Mạc thiếu chút nữa run tay xốc mâm cơm lên thẳng gương mặt tuấn tú đó. Chờ khi toàn bộ sự xấu hổ và giận dữ được đè xuống toàn bộ, lý trí Tô Mạc Mạc quay về, cô buồn bực ngẩng đầu trừng Thương Ngạn. Anh đừng lấy em làm trò đùa. Thương Ngạn nghiêm trang, cực kỳ nghiêm túc. Ai đùa với em, anh nhìn thoáng qua tầm mắt xoay nửa vòng quanh đây rồi quay lại, môi mỏng gợi lên ý cười châm biếm. Không phải bọn họ cho rằng em mắc bệnh truyền nhiễm ư, anh chứng minh cho bọn họ xem là được. Nói xong, anh há miệng. À, Tô Mạc Mạc, người này thật là, sự phụ vô tâm, cô gái xấu hổ đến gò má ửng đỏ, cầm thẻ của trường và đứng lên. Em gọi cho anh một phần cơm chưa? Anh ăn rồi, cô gái vừa rời khỏi ghế giữa bị túm về, cái tay nắm cánh tay cô thuận thế bao lấy mờ u bàn tay cô, siết chặt đôi đũa cô vừa cầm lên. Đầu đũa hướng ra đằng trước, nam sinh cúi người, môi mỏng hé ra, dễ dàng cắn lấy chiếc đũa gỗ. Tô Mạc Mạc kinh sợ, đầu ngón tay giữ đôi đũa có thể nhạy cảm giác được chấn động rất nhỏ truyền từ đầu đũa, tựa như đôi đũa gỗ đó đã trở thành một bộ phận trong cơ thể cô. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, cô có thể cảm nhận rõ được việc Thương Ngạn đang cắn đũa gỗ, anh cười như không cười và mút nhẹ. Tô Mạc Mạc, Thương Ngạn lui về, đôi đũa trong tay Tô Mạc Mạc run lê, bị ném thẳng lên mặt bàn. Trên thực tế, không chỉ có cô ném đũa lên bàn, những cặp mắt khiếp sợ xung quanh cũng gần như bị dọa đến mức rớt xuống đất. Bản thân Thương Ngạn lại không cảm thấy mình đã gây ra chuyện gì, anh bình tĩnh đứng lên, lấy một đôi đũa khác từ nơi chứa dụng cụ ăn cách đó không xa, bước đến và đưa cho cô gái. Thương Ngạn không quên cúi người, cười xoa mái tóc dài của cô. Ăn cơm cho tốt, đừng nghẹn. Cô gái giật nảy lên. Thương Ngạn mỉm cười, tay cắm trong túi quần, đứng thẳng dậy. Tối nay gặp nhau ở tổ huấn luyện. Lời vừa dứt, nam sinh cũng rời khỏi chỗ này. Sau vài chọc giây yên tĩnh, Liêu Lan Hinh và Tề Văn Duyệt dịch lại vị trí cũ. Tề Văn Duyệt nhìn Tô Mạc Mạc đang hận không thể vùi đầu vào giữa mâm cơm, cô nàng hoàn hồn, tâm trạng phức tạp liếc mắt cùng Liêu Lan Hinh. Sau đó cô ấy lắc đầu cười. Mức độ phóng khoáng của Ngạn ca đã vượt qua phạm trù nhân loại mất rồi. Liêu Lan Hinh cũng tán đồng với lời đùa này, thầm chấp nhận gật đầu. Tô Mạc Mạc càng cúi thấp đầu. Mảng ửng hồng do xấu hổ theo vành tai chậm rãi lan xuống cần cổ trắng nõn vô cùng rõ ràng. Vì hành động của Thương Ngạn trong nhà ăn, tin đồn về bệnh truyền nhiễm hoàn toàn biến mất. Cả trường đều biết được Thương Ngạn làm vậy không chỉ để phủ nhận lời nói vô căn cứ của bọn họ, mà đó còn là một lời cảnh cáo. Cuối cùng Thương Ngạn yêu quý cô học trò nhỏ này bao nhiêu, toàn trường đều đã rõ như ban ngày. Nhưng trong lòng Tô Mạc Mạc vẫn còn bất an, có vẻ chuyện lần này không phải là ngẫu nhiên. Trong lòng cô có một suy đoán, nếu đó là thật vậy chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Như để nghiệm chứng cho dự cảm này, lời đồn về bệnh của cô đột ngột được đưa lên đầu ngọn gió vào thời điểm gần chạng vạng của hôm nay. Nguyên nhân dẫn đến việc này là một bài viết nặc danh trên TA3. Đề mục chỉ có hai chữ. Chân tướng, về nội dung, chủ bài viết không ghi một câu nào, chỉ đăng lên vài tấm ảnh. Có học sinh tò mò bấm vào, vô, gocchuyenaudio.com, cùng khiếp sợ khi đọc đến đoạn cuối, cả đám truyền nhau, bài viết này trở nên nổi tiếng trên TA3 rất nhanh. Tin tức này được truyền đến tai Tô Mạc Mạc trước khi tiết tự học buổi chiều cuối cùng kết thúc. Tô Mạc Mạc vừa soạn cặp sách chuẩn bị đến tổ huấn luyện, cô nghe thấy Tề Văn Duyệt ngồi đằng sau sợ hãi thốt lên. Đây là cái quái gì vậy? Tô Mạc Mạc tò mò quay đầu nhìn, Liêu Lan Hinh cũng ngó qua màn hình điện thoại của Tề Văn Duyệt, ban đầu chỉ là không mấy để tâm nhìn lướt qua, càng đọc đến cuối, sắc mặt của Liêu Lan Hinh càng thêm ngưng trọng. Chờ đến tấm hình cuối cùng, khi nhìn thấy nội dung được khoanh lại bằng mực đỏ, biểu cảm Liêu Lan Hinh đã cứng đờ. Cô ấy do dự, ngẩng đầu nhìn Tô Mạc Mạc, Tề Văn Duyệt cũng dùng ánh mắt khiếp sợ tương tự nhìn chăm chú Tô Mạc Mạc vài giây. Tô Mạc Mạc mờ mịt. Làm sao vậy, cái này cái, Tề Văn Duyệt ấp úng cả buổi, bộ dáng nghẹn họng chân chối, không thể nói được một chữ. Cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ như lúc sáng của bạn cùng lớp bắn qua đây ngày càng nhiều, cho dù Tô Mạc Mạc có chỉ độn thì cũng biết được nguyên nhân. Cô hơi nhíu mày, nhìn điện thoại trong tay Tề Văn Duyệt hỏi nhỏ. Mình có thể xem một chút không? Liêu Lan Hinh duỗi tay đưa cho cô. Tề Văn Duyệt chưa kịp ngăn cản, vừa hồi thần liền kéo Liêu Lan Hinh lại. Cậu điên rồi sao, bạn cùng bàn tại sao muốn đưa cho Mạc Mạc xem vậy? Liêu Lan Hinh liếc cô ấy, ánh mắt quét một vòng cả phòng. Cậu nghĩ chúng ta giấu được? Tề Văn Duyệt quay đầu lại, đối diện với những đôi mắt tò mò không giấu được đó, cô ấy nản lòng cúi đầu. Vài giây sau, cô nàng cẩn thận nhìn Tô Mạc Mạc ngồi đằng trước. Tô Mạc Mạc đang cúi đầu nhìn điện thoại của Tề Văn Duyệt. Ảnh chụp trên bài viết hơi mờ, có lẽ mấy tài liệu này được chụp trong bóng tối. Cô nhấn mở tấm đầu tiên, tiêu đề bài viết được dùng bằng màu đỏ rất dễ nhận ra. Bản cam kết trách nhiệm đối với học sinh có thể chất đặc thù trường trung học số 3, thành phố C. Ánh mắt Tô Mạc Mạc run lên, mấy tháng trước cô vừa ký vào một phần văn kiện như thế nên rất quen thuộc với mấy lời thuyết minh rong dài phủi sạch trách nhiệm ấy, căn bản không cần đọc lại. Đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích lướt nhanh đến tấm hình cuối cùng. Vẫn là màu đỏ đánh dấu hai nội dung. Chứng bệnh tim bẩm sinh, học sinh ký tên, Tô Mạc Mạc, đầu ngón tay Tô Mạc Mạc bỗng dưng run lên, điện thoại xém chút nữa rớt xuống do không giữ được. Đồng tử co hơi co lại, trong miệng dâng lên nỗi chua xót. Cuối cùng, người sau màn quạt gió thêm củi vẫn đâm xuống một dao cuối cùng. Mạc Tề Văn Duyệt bất an quan sát biểu cảm của cô, cái này là do cậu ký sao? Đúng, Tô Mạc Mạc nghe thấy giọng mình thật nhẹ, trấn tĩnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cũng có thể là chết lặng. Dù sao từ khi có lời đồn cô cũng đã chuẩn bị cho một kích cuối cùng này. Nhưng khi hiện thực diễn ra, hình như vẫn có chút khổ sở. Tô Mạc Mạc nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cách một tầng ánh nắng chiều cô nhìn thoáng qua phía tây nam của trường học mấy tòa nhà thấp thoáng phía sau những tán cây. Nếu đã đăng trên TE3, vậy anh sẽ biết nhanh thôi. Đáy lòng Tô Mạc Mạc dâng lên một nỗi bất lực, cùng với đó chính là sự dao động cảm xúc kịch liệt lần đầu tiên xuất hiện. Cô chỉ muốn sống yên ổn trong ngôi trường này, không ảnh hưởng. Gocchuyenaudio.com, đến bất kỳ ai, giống như một học sinh cấp 3 bình thường, chỉ cần chịu đựng vài năm là đủ rồi, nhưng tại sao vẫn có người không chịu, muốn đem tất cả những ác ý đổ lên đầu cô vậy chứ? Tiếng chuông báo kết thúc tiết tự học cuối cùng vang lên. Tiếng nói chuyện trong lớp dần giảm bớt, nhưng khi các học sinh trong lớp sắp thu mắt về cô gái là tiêu điểm của bọn họ đột nhiên đứng dậy. Dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ tinh xảo diễm lệ đó không có cảm xúc, con ngươi đen nhánh đạm bạc gần như đóng băng. Cô đi thẳng đến trước phòng học nhưng không ra khỏi cửa mà quẹo vào một lối đi nhỏ cuối cùng. Sau vài bước Tô Mạc Mạc đi đến trước mặt Văn Tố Tố. Cô dừng lại, Văn Tố Tố trước sau cúi đầu đứng hình vài giây mới vì bạn cùng bạn của mình đẩy đẩy mà ngẩng đầu. Có việc, cô gái liếc xuống, trong mắt là sự lạnh lẽo chưa từng có. Ra đây, sắc mặt Văn Tố Tố biến đổi, lập tức cười nhạo, tại sao tôi phải nghe cậu. Đừng nói cậu cho rằng bởi vì bài viết kia trên TE3 nên tất cả mọi người đều phải đồng tình và nghe theo cậu. Văn Tố Tố chê cười nhìn cô gái, nhưng làm cô ta thất vọng đó là trên mặt cô gái không có bất kỳ cảm xúc khi bị đả kích hay xúc phạm nào. Văn Tố Tố siết chặt tay, độ ấm cuối cùng dưới đáy mắt Tô Mạc Mạc biến mất. Cô cứ không có biểu cảm như vậy nhìn Văn Tố Tố, ngũ quan tinh xảo của cô gái không hề căng chặt, chậm rãi thả lỏng, nét diễm lệ đó như được họa lên một cách tinh tế tỉ mỉ, dùng những màu sắc tốt nhất tô nên, làn da trắng như tuyết, con ngươi đen nhánh, môi đỏ như máu. Cô không nói một lời nhìn Văn Tố Tố, đến khi tất cả tươi cười và sự bình tĩnh mà Văn Tố Tố nỗ lực đeo lên mặt không thể giữ được nữa. Cậu đủ chưa? Văn Tố Tố nổi giận không có lý do, khóe miệng Tô Mạc Mạc cong lên. Vân là nụ cười quen thuộc dạo gần đây mà cô chưa từng cho Văn Tố Tố, dịu dàng nhu hòa, nhưng lại có gì đó hoàn toàn khác. Cô ta nghe thấy giọng nói dịu dàng tương tự phát ra. Bài viết đó, là cậu đăng lên đúng không? Văn Tố Tố cứng đờ tại chỗ, cô ta không phải chưa từng nghĩ rằng Tô Mạc Mạc sẽ nghi ngờ mình, nhưng lại trăm triệu lần không ngờ rằng, một cô gái thoạt nhìn nhu nhược như thế mà dám chất vấn cô ta trước mặt cả lớp, sao nó dám làm vậy? Văn Tố Tố đột nhiên đứng lên, cậu đừng có ngậm máu phun người. Mấy bản cam kết này đều được giữ trong trường học, cho dù có người chụp lén, vậy tất cả mọi người đều có khả năng. Tại sao cậu muốn bôi nhọ tôi? Cô gái chớp mắt tựa như nghe thấy một chuyện rất đáng chê cười. Độ cong khóe miệng giơ lên hai phân, đáy mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Tạm dừng hai giây, Tô Mạc Mạc chậm rãi cúi người về phía cô ta, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được cô nói. Bản mà cậu chụp căn bản không phải là bản trường giữ, mà là bản do chú Văn giữ đúng không? Đồng tử Văn Tố Tố đột nhiên co rút, cô gái trước mặt cô ta đã lùi lại vị trí cũ, đứng tại đó, ánh mắt vô hại nhìn cô ta. Cậu vẫn còn muốn ở lại đây nói tiếp sao? Sắc mặt Văn Tố Tố trắng bệch, cánh mọi run rẩy, không nói được một lời. Tô Mạc Mạc không nói nhiều, cô xoay người, thong thả bước ra khỏi lớp. Văn Tố Tố ở đó căng người, vài giây sau cô ta mới khẽ cắn môi và nhấc chân đuổi theo. Hai người dừng lại phía cuối hành lang trống trải. Lúc này, đối mặt với nhau, Văn Tố Tố đoạt lời trước. Chỉ, gocchuyenaudio.com, sợ cậu đã nhớ lầm, cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi theo ra đây là muốn nói cho cậu, bức ảnh đó không phải do tôi chụp, cũng không thể là bản được giữ ở chỗ ba tôi. Tô Mạc Mạc chậm rãi lắc đầu, tôi không thể nhớ lầm, chắc chắn là cậu nhớ lầm. Văn Tố Tố không tự giác tăng âm lượng, khi hồi thần lại thì mới giảm xuống. Cậu có chứng cứ gì mà nói đó là bản nằm trong tay ba tôi chứ? Tô Mạc Mạc lãnh đạm nhìn cô ta. Điều này làm Văn Tố Tố muốn điên lên. Ngay từ ban đầu cô ta mới phát hiện bản thân mình hoàn toàn không biết gì về dáng vẻ này của Tô Mạc Mạc, thậm chí cô ta còn có cảm giác bị đối phương trêu đùa và khinh miệt. Văn Tố Tố ép buộc mình cười lạnh, thật ra cậu căn bản không có chứng cứ. Bản được giữ ở chỗ chú Văn, tôi còn làm ký hiệu sau khi ký xong. Tô Mạc Mạc rũ mắt, gương mặt diễm lệ tinh xảo vô cảm tựa như đang bị băng tuyết bao phủ. Mà bản ở trường lại không có. Đồng tử của Văn Tố Tố đột nhiên co rụt lại. Tô Mạc Mạc ngước mắt bình tĩnh nói. Nếu cậu không chịu thừa nhận, hay là chúng ta gọi chú Văn cầm bản cam kết trách nhiệm lên trường và lấy một bản khác ở chỗ chủ nhiệm các cấp rồi so sánh hai bên. Đủ rồi, Văn Tố Tố không thể nhịn được nữa, đột nhiên gắt giọng ngắt lời Tô Mạc Mạc. Không sai, ảnh chụp bản cam kết trách nhiệm đó là do tôi đăng lên, thì sao chứ? Vốn dĩ đây là chân tướng mọi người có quyền được biết, tôi chỉ công bố chân tướng ra thôi. Tô Mạc Mạc yên lặng nhìn cô ta. Bệnh của tôi là chuyện cá nhân, cô không có quyền nhìn trộm. Văn Tố Tố siết chặt tay, sau một lúc lâu, cô ta cười một tiếng đầy ác ý. Đúng thế, tôi thừa nhận tôi muốn công bố chuyện riêng của cậu ra bên ngoài, thế thì sao? Cậu làm gì được tôi, hả? Là tôi không thể nhìn được bộ dạng lừa thương ngạn xoay quanh mình của cậu, muốn cho cậu ấy biết cậu cùng lắm chỉ là con ma ốm không thể sống thêm được mấy năm. Văn Tố Tố nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi muốn nhìn xem, sau khi đã biết bệnh của cậu, rốt cuộc cậu ấy có thể giống như hiện tại đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu như thế. Đồng tử Tô Mạc Mạc co rụt nhẹ, cô rũ mắt, cảm nhận được sự bất an của cô gái, Văn Tố Tố đắc ý cười rộ. Thật ra cậu vốn đã biết rồi phải không? Ai sẽ thích một con ma ốm chứ, hả? Chính cậu còn không biết mình có thể sống thêm mấy năm nữa, cần gì phải gây ra tai họa cho sinh mệnh của người khác. Bíp, một tiếng vang nhỏ đột ngộ cắt lời Văn Tố Tố. Sắc mặt cô ta cả kinh, trong lòng có dự cảm xấu, nhạy bén nhìn Tô Mạc Mạc. Tiếng gì đó, Tô Mạc Mạc chậm rãi dương mắt, bàn tay vẫn luôn cầm điện thoại bên người giơ lên và quơ quơ. Giao diện ghi âm, cô bấm nút phát, giọng nữ cuồng loạn vang lên. Không sai, ảnh chụp bản cam kết trách nhiệm đó là do tôi đăng lên, thì sao chứ? Đúng thế, tôi thừa nhận tôi muốn công bố chuyện riêng của cậu ra bên ngoài, thế thì sao? Cậu làm gì được tôi? Thật ra cậu vốn đã biết rồi phải không? Ai sẽ thích một con ma ốm chứ? Những lời nói ác độc đó được phát lại một lần, Văn Tố Tố nghe được thì giận tím mặt, sau khi đoạn âm thanh kết thúc cô ta giữ tợn nhìn về điện thoại đó. Lúc này, Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng nói. Tôi đã gửi đến hộp thư cá nhân. Cô ngước mắt, con ngươi đen nhánh thanh lãnh. Do đó, cho dù bây giờ cậu có giật điện thoại cũng đã vô dụng. Văn Tố Tố, cậu, Tô Mạc Mạc nhìn cô ta, biểu. gocchuyenaudio.com, cảm vẫn vô hại dịu dàng như trước. Cứ thế 2 giây, cô gái hỏi. Cậu thích thương ngạn, sắc mặt Văn Tố Tố khó coi, cặp mắt xoay vòng, trả lời bất chấp. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Mạc Mạc. Thế thì sao? Tô Mạc Mạc nghĩ nghĩ. Cậu cách anh ấy rất xa. Biểu cảm Văn Tố Tố cứng đờ. Giọng cô gái vẫn dịu dàng như cũ. Đừng để tôi thấy cậu ở cạnh anh ấy, nói một chữ với anh ấy. Nếu không, cô giơ điện thoại, tôi sẽ để mọi người nghe được đoạn ghi âm này. Giọt máu cuối cùng trên mặt Văn Tố Tố tan biến. Cô ta nhìn cô gái từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi sắc mặt, chỉ thấy cả người rét run, hệt như bị ném thẳng vào hầm băng. Cậu, Tô Mạc Mạc bình tĩnh ngắt lời. Có đồng ý hay không? Tô Mạc Mạc cậu, có đồng ý hay không? Ngón tay cô dừng trên biểu tượng chia sẻ nội dung. Sau một lúc yên lặng, Văn Tố Tố trắng mặt gật đầu. Được, được, coi như tôi xem thường cậu, tôi đồng ý được chưa? Tô Mạc Mạc gật đầu. Được, nói xong chữ này, cô liền xoay người đi đến hướng cầu thang, nhưng trước đó, cô dừng chân lại. Cô ngoái đầu ngó qua Văn Tố Tố. Tôi muốn nói cho cậu 2 việc. Thứ nhất, nhược điểm nằm trong tay tôi không cần dùng thì tốt hơn. Văn Tố Tố đứng hình. Rất nhanh cô ta đã nghĩ đến, rõ ràng thứ đó nói đến việc cô ta đã làm với bản cam kết trách nhiệm và với việc Tô Mạc Mạc xử lý mình bằng cách ghi âm. So sánh 2 việc này với nhau thì rất dễ phân ra cao thấp. Văn Tố Tố không cam lòng cắn chặt răng. Chuyện thứ hai, cô liếc qua cô ta, bước xuống cầu thang, để lại thanh âm điềm tĩnh nhỏ nhẹ. Thật ra, chữ ký ở 2 bản cam kết đó của tôi không khác gì nhau. Lời đã dứt từ lâu, Văn Tố Tố vẫn tái mặt đứng đó. Ánh mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ, một mảnh ấm áp, vậy mà cô ta không kiềm được run cầm cập. Tô Mạc Mạc, cô gái vô hại dễ bắt nạt trong ấn tượng của cô ta, thế nhưng lại cất giấu bộ mặt đáng sợ như vậy ư? Sau một lúc lâu, Văn Tố Tố siết chặt ngón tay. Cô ta không thua, thương ngạn không thể nào không thèm để ý căn bệnh của Tô Mạc Mạc. Hết chương 56, thằng xanh cách chương.